Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, một cánh tay mạnh mẽ trừng mắt hung dữ và đe dọa Lăng Ngọc Anh xong, cô ta quay mắt người đi, vẻ mặt lại biến đổi 180 độ. Lâm Ngọc Thiên thể hiện một vẻ đáng thương khôn tả. Cha, Lâm Ngọc Anh nhìn sang, Lam Khải Dương và Lại Diệp đang đứng trước chiếc xe hơi sang trọng đậu bên kia đường. Lại Diệp kéo Lâm Ngọc Thiên. Ngọc Thiên, để mẹ xem có bị thương không nào. Sao sắc mặt lại phờ phạc như vậy? Cô ta ở trong đồn cảnh sát chưa đến nửa tiếng, vậy mà bà ta có thể hỏi được một câu nghe như xa cách nghìn trùng mới được gặp lại. Đau ở đâu? Lâm Ngọc Anh nhìn họ biểu diễn tình cảm mẹ con trông vô cùng phấn khích. Với bản tính mưu mô quỷ quyệt của bà ta, cô nghĩ rằng bà ta đã cố tình đưa Lam Khải Dương đến. Nhìn khung cảnh ba người họ ân cần, đầm ấm, Lam Ngọc Anh nghĩ rằng ắt hẳn khi mẹ cô nhảy lầu, bà phải đau buồn lắm. Lam Ngọc Thiên chỉ cách cô 2 tháng, điều này cho thấy Lam Khải Dương có người bên ngoài ngay khi mẹ cô đang mang thai. Ba mẹ con sợ quá, cảnh sát bên trong đều rất hung dữ. Nước mắt Lam Ngọc Thiên thánh thót như mưa. Ôi, nếu cha không tới đón con không biết phải làm sao. Ngọc Thiên, con chịu thiệt rồi. Lam Khải Dương vỗ về đứa con gái nhỏ của mình, lại nhìn sang Lam Ngọc Anh, vẻ mặt ông ta trở nên lạnh lùng. Đứa khốn nạn, mày còn dám gọi cả cảnh sát đến bắt em gái mình. Là cô ta đến nhà con điên cuồng, hung dữ. Lam Ngọc Anh tự bào chữa. Cha, lần này chị gái con thật sự quá đáng. Con đã xin lỗi chị ấy cả một lúc lâu nhưng chị không chịu nghe, mà vẫn tiếp tục gọi cảnh sát để họ bắt con về đồn. Chồng à, nhìn Ngọc Thiên xem. Con bé chắc phải sợ hết hồn. Lam Ngọc Thiên và Lại Diệp lại nói gì đó với ông ta, khiến Lam Khải Dương nhìn cô càng lúc càng khó chịu, vẻ như không dạy cho cô một bài học thì không được. Đến khi Lam Ngọc Anh nhìn thấy ông ta vung tay lên thì đã quá muộn để né tránh. Bốp, Lam Ngọc Anh bị tát một cái thật đau. Lam Khải Dương chưa bao giờ nhân từ khi đánh cô. Mặt cô sưng lên ngay lập tức, tai cô ong lên nhưng Lam Ngọc Anh vẫn nghe rõ lời nói của ông ta. Tao nói cho mày biết. Sau này đừng có nghĩ tới việc lấy được của nhà họ Lam một xu. Đau đớn và khó chịu trong lòng, Lam Ngọc Anh rời khỏi đồn cảnh sát và vào bệnh viện thăm bà ngoại. Hai bà cháu trò chuyện vài câu rồi đến giờ bà uống thuốc. Bà uống xong liền ngủ thiếp đi. Lam Ngọc Anh cẩn thận vén chăn bông lên, sờ những đường gân nổi rõ trên tay bà, cảm thấy người bà ngoại có vẻ gầy hơn 2 ngày trước rất nhiều. Ánh nắng đang nhảy nhót ngoài cửa sổ nhưng trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo, giá buốt vô cùng. Lam Ngọc Anh biết Lam Khải Dương nói một là một, hai là hai. Chẳng khác nào ngày trước khi ông ta tuyên bố có người mới, mặc dù mẹ cô khóc lóc van xin cũng vô dụng với hẳn. Người ta thường nói rằng con gái là người yêu kiếp trước, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của cha, nhưng trong mắt Lam Khải Dương dường như hắn chỉ xem Lam Ngọc Thiên là như vậy. Chi phí nằm viện của bà, Lam Ngọc Anh thở dài, lần này cô thật sự không thể đến đòi tiền nhà họ Lam được nữa. Cô đóng cửa phòng bệnh cẩn thận, nhìn bà thêm một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi. Liếc mắt cô thấy một y tá mặc áo blau trắng đang đi tới, nhìn thấy cô thì có vẻ tăng tốc. Mấy ngày nữa là cuối tháng, Lam Ngọc Anh không cần nghĩ cũng biết là đến để thúc giục tiền thuốc men của bà. Cô quay đầu bỏ chạy, sợ không kịp vào thang máy, liền chạy xuống cầu thang bộ cho an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố chạy thật nhanh, gió bên tai cô cũng ù ù theo bước chân vội vã. Sau khi chạy liên tiếp 5, 6 tầng, chắc chắn rằng không có ai đuổi kịp phía sau, Lam Ngọc Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì sự căng thẳng lúc trước trong tâm can lúc này đã được thả lỏng nên khi còn 2 bậc cầu thang nữa, Lam Ngọc Anh lại sơ ý quên mất mà bước thẳng xuống. Vậy là hững một cái, cô đành nhắm mắt chuẩn bị lĩnh một cú ngã thật đau. Một cánh tay vững chắc ôm lấy cô, hơi thở đàn ông xa lạ mà quen thuộc lướt qua mũi cô. Cách chương.